đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 465, chương 465, không thể trêu chọc kiếm ma. Một càng cầu đặt mua, Ngô Thượng Nhung cũng tại tận lực tránh đi vũ lực phương thức. Cầm tới vật hắn muốn, dù sao, tam diệp nguyên thần kiếp cảnh, muốn đem nhân ra cả cái Đan Dương Tông quấy đến úp sấp, gần như không có khả năng. Các hạ nhìn có thể không giống, một tên đệ tử nói ra. Thật sao? Vụt, Trường Sinh kiếm ra khỏi vỏ, phiếm hồng trường kiếm tại không trung lượn vòng. Trường Sinh kiếm cùng bình chướng phát sinh va chạm, nhất đạo to lớn gợn sóng tại bình chướng phía trên dập dờn nhìn tới. Chúng đệ tử giật nảy mình, tâm đầu cự rung động. Hồng sắc kiếm. Đúng lúc này, một tên trường bào nam tử từ đằng xa chạy tới. Có dũng khí, có dũng khí đối nhị tiên sinh bất kính, đều chán sống rồi. Chúng đệ tử vừa xoay người, liền nhìn thấy một người nắm bắt trường bào, cúi đầu khom lưng chạy tới. Thẩm trưởng lão. Đệ tử khác thấy thế, lần lượt khom người. Thẩm trưởng lão. Thẩm trưởng lão xua tay, xuyên qua đám người, hướng phía bình chướng biên giới chạy tới. Đi đến khoảng cách Ngô Thượng Nhung gần nhất địa phương, ngẩng đầu, cẩn thận liếc một cái, sau đó hai mắt vừa mở, liều mạng cung kính nói: "Quả thật là Ma Thiên Các nhị tiên sinh, cho mời, cho mời." Lời vừa nói ra, chúng đệ tử toàn thân run một cái, lần lượt vứt xuống kiếm trong tay, không nói hai lời, quỳ xuống, gặp qua nhị tiên sinh. Ngô Thượng Nhung cảm thấy kỳ quái, nhìn cái kia người một mắt, cũng không có ấn tượng. Hơn nữa, dùng Ngô Thượng Nhung tác phong làm việc, luôn luôn thích độc lai độc vãng, khắp nơi khiêu chiến cao thủ, cũng không thể nào có nhận thức bằng hữu. Cái này người thế nào liền nhận biết mình? Bất quá, đến đâu thì hay đến đó, có thể có người nhận ra, đây là chuyện tốt, cũng tiết kiệm phiền phức. Ngô Thượng Nhung chậm rãi hạ xuống, cái kia họ Thẩm trưởng lão đánh khai bình chướng, làm một cái tư thế xin mời. Ngô Thượng Nhung liếc người này một mắt, đi vào bình chướng bên trong. Vị bằng hữu này như thế nào xưng hô? Ngô Thượng Nhung chào hỏi. Thẩm trưởng lão xoay người nói ra: "Ta họ Thẩm, tên Lương Thọ, Lương Châu một trận chiến bên trong, cùng Cơ lão tiền bối có qua gặp mặt một lần. Người này chính là Lương Châu Bạch Bảng đệ nhất nhân, Thẩm Lương Thọ. Từ sự kiện kia kết thúc về sau, hắn liền lại không làm bọn buôn người hoạt động. Sử dụng Hắc Mộc Liên khôi phục tu vi về sau, hắn liền tới đến Đan Dương Tông, làm một tên trưởng lão. Ngã một lần khôn hơn một chút, Thẩm Lương Thọ sùng bái nhất người liền là Cơ Thiên Đạo. Ăn một lần mắt chó coi thường người khác thua thiệt, hắn nhưng là nghĩ hết biện pháp, vơ vét tin tức, đem Ma Thiên Các cửu đại đệ tử cơ bản đặc thù nghiên cứu một lượt. Quả nhiên, hôm nay dùng đến, nhất là Cơ Thiên Đạo." Thẩm Lương Thọ tự nhận là gặp lại, nhất định có thể một mắt nhận ra, tuyệt không hội tái phạm đồng dạng sai lầm. Như thế rất tốt, Ngô Thượng Nhung gật đầu. Những người khác nghe vậy, lần lượt lui lại, sắc mặt đại biến, như lâm đại địch. Thẩm Lương Thọ tầm mắt quét qua, hắng giọng một cái, khiển trách, đối nhị tiên sinh bất kính. Một hồi tại thu thập các ngươi. Chúng đệ tử quỳ không dám động, toàn thân phát run. Thẩm Lương Thọ một trận xấu hổ, nói ra, không có ý tứ, đám này đệ tử không hiểu chuyện, để nhị tiên sinh chê cười. Vô phương, không biết nhị tiên sinh giá lâm nơi đây, cần làm chuyện gì? Thẩm Lương Thọ nói ra, kỳ thực không hỏi, hắn cũng có thể đoán ra cái đại khái. Chỉ là cái này Ma Thiên Các làm sự tình, từ trước đến nay không theo lẽ thường ra bài. Ngô Thượng Nhung nói ra, nghe thấy Đan Dương Tông có Trảm Liên Bảo Mệnh Đan. Thẩm Lương Thọ thầm hô một tiếng quả nhiên. Liều mạng mỉm cười nói, người tới, đệ tử tại, bên cạnh một tên Đan Dương Tông đệ tử, run run rẩy rẩy nói, lấy 10 khỏa bảo mệnh đan, tặng cho nhị tiên sinh. Thẩm Lương Thọ nói ra, là, chấm ngoặc kép, tên đệ tử kia vừa định muốn quay người rời đi. Ngô Thượng Nhung lại khoát tay nói, tốt nhất 100 khỏa. Thẩm Lương Thọ, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, hiện nay bảo mệnh đan, cung không đủ cầu, 100 khỏa, đây cũng không phải là số lượng nhỏ. Thẩm Lương Thọ mặt lộ vẻ khó xử, nói ra, nhị tiên sinh, trước đi uống chén trà nghỉ chân một chút. Không, ta thời gian đang gấp. Ngu Thượng Nhung sắc mặt thong dong, vậy ngài chờ một lát, ta cái này cho ngài lấy bảo mệnh đan. Thẩm Lương Thọ không dám có bất kỳ lãnh đạm, xoay người đi hướng luyện đan phòng. Ngu Thượng Nhung ngẩng đầu nhìn một mắt phụ cận lơ lửng Bệ Ngạn, gật đầu. Bệ Ngạn rơi trên mặt đất, đi đến bên cạnh hắn. Những đệ tử kia nơi nào kiến thức qua như vậy tọa kỵ, dạ đến lại lần nữa lui lại. Không bao lâu, Thẩm Lương Thọ lấy 100 khỏa bảo mệnh đan, bước nhanh trở về, cung cung kính kính, hai tay dâng lên, nhị tiên sinh, 100 khỏa bảo mệnh đan. Nghe thấy Đan Dương Tông còn có khai diệp đan, Ngu Thượng Nhung hỏi. Thẩm Lương Thọ tâm lý đã tại nhỏ máu, vừa nghe đến còn muốn khai diệp đan, liều mạng vẻ mặt cầu xin nói ra, nhị tiên sinh, Đan Dương Tông chỉ có bảo mệnh đan, khai diệp đan càng thêm chân quý, độ khó luyện chế cực cao, hơn nữa chỉ có Bắc Đầu Thư Viện có thể luyện thành. Ngu Thượng Nhung nghe vậy, nhẹ gật đầu, tiếp nhận cái kia 100 khỏa bảo mệnh đan, đặt ở trước mũi, thoáng ngửi một cái, một cỗ rất đặc thù mùi thuốc tốc thẳng vào mặt. Nhị tiên sinh, ngài muốn Trảm Liên? Thẩm Lương Thọ nhìn chung quanh một chút, thấp giọng nói, ừm. Thẩm Lương Thọ lén lén lút lút nói, nhị tiên sinh, Trảm Liên thời điểm trước phục dụng thuốc này, sau đó nhất định muốn nhanh ngoan chuẩn, chấm ngoặc kép. Ngu Thượng Nhung nhìn hắn một cái, nói ra, có gì chú ý? Thẩm Lương Thọ lại lần nữa nhìn một chút phía sau các đệ tử, chỉ bình chướng biên giới. Ngu Thượng Nhung hiểu ý, cùng đi theo tới. Thẩm Lương Thọ giống như là cái tặc, áp thấp tiếng nói ra, nếu có khai diệp đan, có thể tiền kỳ phục dụng, nhanh chóng tăng thực lực lên. Khai diệp đan hậu kỳ cũng không có cái gì dùng, đề thăng về sau, dược hiệu hội dần dần giảm xuống. Hơn nữa, tốc độ tăng lên quá nhanh, căn cơ bất ổn. Ngu Thượng Nhung gật gật đầu, khá có đạo lý. Nhị tiên sinh, sau khi trở về, thỉnh cầu tại cơ lão tiền bối trước mặt, nói tốt vài câu. Thẩm Lương Thọ vô cùng cảm kích. Thẩm Lương Thọ khom người, không dám, thu hồi bảo mệnh đan. Ngu Thượng Nhung mũi chân điểm nhẹ, hướng phía Bệ Ngạn bay đi, cung tiễn nhị tiên sinh. Ngu Thượng Nhung đứng ở Bệ Ngạn phía trên, hướng phía Đan Dương Tông dưới núi lao đi. Thẩm Lương Thọ lúc này mới liền vội vàng xoay người, hướng phía Đan Dương Tông phòng nghị sự chạy tới. Không bao lâu, liền tới đến phòng nghị sự bên trong. Thẩm Lương Thọ đẩy cửa vào, nói ra, Ngô Tông Chủ, người đã đi. Xó xỉnh bên trong, Ngô Đại Dụng run run rẩy rẩy đi ra, xoa xoa mồ hôi trên mặt, vụng trộm nhìn xuống thiên không, tin chắc không Ngu Thượng Nhung thân ảnh về sau, mới mở miệng nói, còn tốt ngươi kịp thời xuất hiện, thật là hù chết ta. Tông chủ chớ hoảng sợ, nhị tiên sinh cũng không có địch ý. Thẩm Lương Thọ nói ra, bất kể nói thế nào, chúng ta Đan Dương Tông trêu chọc không nổi Kiếm Ma, càng trêu chọc không nổi Ma Thiên Các. Ngô Đại Dụng nói ra, cùng lúc đó, Lục Châu lĩnh hội một đêm thiên thư về sau, mở mắt, cảm giác hạ phi phàm lực lượng tình huống, ước chừng có 1/5 dáng vẻ. Quả nhiên, dựa theo cái tốc độ này, chỉ cần 5 ngày là có thể đem phi phàm lực lượng chứa đầy. Lĩnh hội tốc độ hoàn toàn chính xác lại tăng thêm, loại thứ 5 thiên thư thần thông sẽ là gì chứ? Lục Châu thì thào tự nói. Hắn đứng dậy nhìn một chút ra dê cổ đô. Cổ đô trừ Đại Viêm Thiên Hạ, cái khác vẫn y như cũ là tối tăm mờ mịt nhất phiến. Cái gì cũng không có, còn là rút cái thưởng thay cái tâm tình đi. Lục Châu ngồi xuống, rút thưởng, đinh, lần này tiêu hao 50 điểm công đức, tiêu hao 54 điểm may mắn trị, thu hoạch được dịch dung tạp sao 5. Dịch dung tạp, có thể cải biến ngài dung mạo, mỗi lần sử dụng, duy trì liên tục 5 ngày. Dịch dung tạp, Lục Châu nhìn thấy tân đạo cụ tạp, nội tâm nghi hoặc, hiện tại hệ thống đều thế này hố cha sao? Động một chút lại ra cái này loại đặc biệt gân ga tạp. dịch dung tạp đến cùng có ích lợi gì? Lục Châu hiện tại dung mạo, so xuyên Việt ban đầu, biến hóa lớn, thật là một cái so một cái gân gà. Sư phụ, Tư Vô Nhai cầu kiến. Các ngoại truyền đến Chiêu Nguyệt thanh âm. Chuyện gì? Hắn nói hắn nghĩ tới ký ức thủy tinh sự tình. Để hắn tới. Vâng. Dòng máu Lạc Hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.